Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2137, chương 2138, Thủy Hoàng Khai Sơn. Âm Tàu Vô Tận Âm Sơn Sơn Mạch Thủy Hoàng Vô Tận Đại Quân lần nữa chinh chiến. 12 kim nhân khí cơ ngút trời, đạo đạo kinh thiên động địa sát cơ ngang qua nhật nguyệt. Thông suốt âm dương. Lúc này đến xem cái kia âm sơn sơn mạch, dĩ nhiên sống lại, không ngừng đi về nhúc nhích, nuốt lấy bước vào bên trong dãy núi Tần Triều chiến tướng. Bệ hạ, có người nói này âm sơn chính là năm đó thái cổ ma thần ba xà thi thể rơi dụng mà hình thành. Số ngàn năm trôi qua, ba xà thi thể dĩ nhiên diễn sinh ra một điểm linh trí. Muốn sống lại trở về. Trắng lên đứng ở Thủy Hoàng bên người, cau mày, trong truyền thuyết thái cổ ma thần ba xà, mở miệng có thể nuốt càn khôn, chỗ đi qua không có gì không nuốt. Thủy Hoàng trong mắt pháp tắc chỉ ánh sáng lưu chuyển, một đôi mắt nhìn trên chiến trường không ngừng bị thôn phệ đại tần binh sĩ. Không có chút nào vẻ mặt, đại tần binh sĩ mệnh hồn xây dựng ở dương thế tượng binh mã bên trong bất tử bất diệt. Lúc mới vừa bị giết chết, cũng sẽ nháy mắt sống lại, nhiều lắm là hư hao một điểm nguyên khí thôi. Hơn nữa đại tần binh sĩ lấy chiến nuôi chiến, ở chinh phạt trung thành dài, có vô cùng sức mạnh to lớn hội tụ, giết càng nhiều, chinh chiến càng nhiều, thực lực cũng là càng mạnh. Ở Thủy Hoàng trong mắt, ở đâu là núi sông nhúc nhích, rõ ràng là ba xà vảy không ngừng khép mở. Đem cái kia vô số tướng sĩ nuốt ăn đi vào, thu nạp nguyên khí, ba xà chết rồi không biết bao nhiêu kỷ nguyên, linh hồn đã sớm tan rã, thân thể hóa thành nham thạch, mặc dù sống lại cũng chỉ dựa vào một điểm còn sống bản năng thôi. Có cái gì quá không được? Thủy Hoàng ánh mắt lộ ra một vệt lạnh lùng, chỉ cần tìm tới Khai Sơn Phủ, ta liền có thể tạc mở ba xà phòng ngự. Cướp đoạt bản nguyên giúp đỡ chấm này vô số đại quân lại một lần nữa tiến hóa. Đồ thần khó, đây chính là đưa tới cửa chỗ tốt, quyết không thể bỏ qua. Bệ hạ, Từ Phúc vẫn chưa về sao? Lý Tư cau mày, 10 năm, dương thế tất nhiên lại có biến cố, xảy ra các loại bất trắc, bằng không Từ Phúc chắc chắn sẽ không lùi lại ngày về. Thủy Hoàng cau mày, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, lộ ra một vệt khó được lo lắng. Lúc này ở âm sơn chiến trường phóng tầm mắt nhìn tới. Chính đông phương đã thấy một yếu ớt ánh nến đang cuộn trào vô cùng tận âm tào trong địa phủ châm. Đốt, Trương Bách Nhân ở dương thế mở ra một thế giới. Rơi ở chiến trường trong mắt mọi người nhưng cũng bất quá là ngọn lửa to nhỏ thôi. Tuy rằng một mắt có thể thấy được. Thế nhưng, trong lúc có âm tào cao thủ trấn thủ, nghĩ muốn vượt qua nơi đây, có thể nói khó như lên trời. Bệ hạ, Từ Phúc đã trở về. Từ Phúc dây dưa ngày về, mong rằng bệ giảm xuống tội. Từ Phúc quần áo lam lũ, đầy mặt phong trần từ hư không bên trong sông ra. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Thủy Hoàng, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đứng lên đi. Khai Sơn Phủ có từng tìm tới, Thủy Hoàng không có truy cứu Từ Phúc tội lỗi, mà là hỏi chính mình chuyện quan tâm nhất. Đại tự tại thiên tử bị Trương Bách Nhân thiết kế, Từ Phúc trở về con đường ngược lại tốt quá rất nhiều. Bất quá có câu nói thật tốt, gần vua như gần cọp, vẫn là dáng vẻ chật vật một ít, lúc nãy dễ chịu, Khai Sơn Phủ ở đây, mời bệ từng hạ xuống mắt. Từ Phúc giơ tay lên bên trong búa, Thủy Hoàng tiếp nhận Khai Sơn Phủ, chỉ thấy cái kia Khai Sơn Phủ trong nháy mắt hóa thành tuyên hoa búa lớn. Hình thức cổ bản bị Thủy Hoàng cầm trong tay, không sai, không sai, Khai Sơn Phủ không có phong mang, nhưng bên trong nhưng ẩn chứa sức mạnh kinh thiên động địa. Âm Sơn tuy là ba xà hóa thân, nhưng ngàn tỷ năm quá khứ. Nhưng cũng đã thương hải tang điền hóa thành núi đá, trùng hợp ở Khai Sơn Phủ khắc chế bên trong, Đại đô đốc nói thế nào? Thủy Hoàng vuốt ve tuyên hoa búa lớn, trong đôi mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Khởi bẩm bệ hạ, đại đô đốc ở Dương Thế luyện chế định Hải Châu. Đại đô đốc từng nói chỉ cần trấn áp hải tộc, tức khắc thì sẽ tới rồi âm tàu, giúp đỡ bệ hạ oanh mở âm sơn đường nối, Từ Phúc cung kính nói. Đáng tiếc, ba xà chính là tiên thiên thần linh. Nguyên bản chấm nghĩ đem bản nguyên chia lãi quốc sư một bộ phận. Bây giờ xem ra quốc sư là không kịp chạy tới. Thủy Hoàng nhẹ nhàng thở dài, ngón tay xoa xoa quá khai sơn phủ thượng huyền hay hoa văn. Ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Sau một khắc bước ra một bước, trong tay khai sơn phủ trên hoa văn phảng phất sống lại giống như không ngừng đi khắp. Lập lòe ra đạo đạo kim quang. Nói đến cũng kỳ quái, nguyên bản tối nghĩa xưa cũ khai sơn phủ, kèm theo pháp quyết vận chuyển, dĩ nhiên kiếm khí bắn tứ tung, hư không bị phong mang không ngừng cắt mở. Thủy Hoàng cầm trong tay khai sơn phủ, đọc thầm lục đinh lục giáp thần quyết, sau đó chân đạp hư không, quanh thân long khí vờn quanh, chấm chính là doanh chính, nay mượn Vũ Vương khai sơn phủ. Muốn mở mang âm sơn, dẹp ân âm tào, Vũ Vương như có linh, khi giúp đỡ chấm một chút sức lực, Thủy Hoàng tự xưng là công tre tam hoàng, không kém gì ngũ đế, không kém hơn cổ nhân. Lúc này cầm trong tay khai sơn phủ, đảo qua phía trước đại tần tướng sĩ, nhẹ nhàng nở nụ cười, chư vị tướng sĩ, mà cho chấm tránh đường ra. Nạc, vô số đại quân dòng người giống như vậy, trong phút chốc tránh ra đi về âm sơn con đường, người cản thì giết người, núi chặn khai sơn. Thủy Hoàng quanh thân long khí lưu chuyển, sau đó một búa đầu xẹt qua hư không, bỗng nhiên hướng về trước mắt hư không chém vào mà đi. Chỉ nghe được hư không lắc lư một tiếng, từng tấc vỡ vỡ vụn ra một đạo to lớn khe hở. Khe hở kia uốn lượn vặn vẹo, phủ đầu đội phong mang, chém về phía âm sơn sơn mạch. Tần Thủy Hoàng, chỉ cần có bản tôn ở một ngày, ngươi liền đừng hòng bước vào âm tàu trung vực một bước. Âm sơn khí cơ hội tụ, trong phút chốc hình thành một đạo cao cao tại thượng bóng người. Sau đó trong nháy mắt tung hoành hư không một triệu dặm. Một quyền hướng về Thủy Hoàng khai sơn phủ đánh tới. Ha ha, cái kia chấm liền trước tiên chém ngươi, ở chém vỡ âm sơn. Thủy Hoàng phong mang thay đổi, trong phút chốc xẹt qua hư không, hướng về cái kia hình rắn bóng đen chém tới. Xì xì, một tiếng vang nhỏ, ở bóng đen không dám tin ánh mắt bên trong, bị khai sơn phủ hóa thành hai nửa. Ô gào! Âm sơn sơn mạch run rẩy, tỏa ra từng trận kêu rên. Hiển nhiên đòn đánh này đã tổn thương bản nguyên. Người không biết chấm sâu cạn, cũng dám đến cản ta. Chẳng phải biết này khai sơn phủ chính là khắc tinh của ngươi. Thủy Hoàng trong tay búa chuyển động, lục đinh lục giáp quyết không tuyệt vọng tụng. Sau đó một búa đầu không chút do dự hướng về âm sơn chém tới. Ầm ầm. Âm sơn run rẩy, đại địa nổ vang, loạn thạch tung bay, ân dòng máu màu đỏ tự trong núi đá phun ra mà ra. Sau đó cùng trong hư không không khí tiếp xúc, hóa thành màu vàng óng. Thứ tốt, đây là thần huyết, chính là vật đại bổ. Vương Tiễn phất ống tay áo một cái, không ngừng cắn nuốt trong hư không thần huyết. Ha ha ha, không nghĩ tới đánh vào âm tàu trước, lại vẫn có đại lễ như vậy. Lúc này tần quân chư vị tướng sĩ đều là từng trận hoan hô, giành trước cướp đoạt trước mắt thần huyết, không ngừng bôi lên chính mình thân thể. Chỉ thấy cái kia thần huyết thẩm thấu chỗ, các vị tướng sĩ bản thể dĩ nhiên không ngừng diễn sinh ra đạo đạo màu vàng óng mạch lạc. Khó mà tin nổi, đơn giản là khó mà tin nổi. Ngươi làm sao có khả năng phá khai âm sơn? Nhìn bị bổ ra dài 10 mét khe, chuyển luân vương chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đỉnh núi. Nhìn quét qua chân núi Tần Thủy Hoàng, trong đôi mắt lộ ra khó mà tin nổi. Oanh, thứ hai lưỡi búa to chém ra, lại là một trận đất rung núi chuyển, như phóng ở bên ngoài thủy hoàng một búa đầu đủ để mở núi phá đá. Chém gãy Tam Sơn Ngũ Nhạc, nhưng rơi ở Âm Tào địa phủ, lại chỉ có thể bổ ra một cái dài 10 mét mương máng. Có thể thấy được này Âm Sơn khó chơi, kiên cố, không thể giáo tiếp tục nữa. Nếu để cho tạc mở Âm Sơn bản nguyên, chỉ sợ chúng ta khó hơn nữa ngăn cản hắn tiến nhập phúc địa. Sở Giang Vương cau mày, sau một khắc đấm ra một quyền, hướng về Thủy Hoàng đánh tới. Bích Lạc Hoàng Tuyền, mênh mông cuồn cuộn Hoàng Tuyền chi nước nối liền đất trời. Bích Lạc Hoàng Tuyền đã đánh ra, trong phút chốc cuốn lên cuồn cuộn sóng lớn, rồi rửa được núi sông trên vô số lão tần binh sĩ quẳng. Hóa thành bột mịn tan rã ở vong xuyên chi trong nước. Ta tới xe ngươi, đừng muốn ngăn trở bệ hạ khai sơn. Trắng lên bước ra một bước, trường kiếm trong tay chém mở cuồn cuộn Bích Lạc Hoàng Tuyền. Trực tiếp hướng về Sở Giang Vương lướt đi. Đang, hai người không ngừng giao chiến. Hư không từng mảnh phá nát. Sở Giang Vương đối mặt trắng lên thảo phạt. Dĩ nhiên vướng trái vướng phải, rơi vào rồi hạ phong. Tốt một cái trắng lên, tốt một cái sát thần trắng lên. Chuyển luân vương lục đạo luân hồi nổ ra, trong phút chốc hư không biến sắc, hướng về trắng lên đánh tới. Một cái trắng lên liền cần hai vị Diêm Vương cuốn lấy. Có thể thấy được khó chơi. Đại Tần có thể sừng sững Âm Tào ngàn năm, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, là có đạo lý riêng. Trong hư không sát cơ từng trận, cho dù đối mặt hai vị Diêm Vương, trắng lên như cũ có thể cùng ngang hàng, không rơi xuống hạ phong. Khó chịu, lão Tần thành khí hậu, đơn giản là vô liêm sỉ. Bình Đẳng Vương một trưởng duỗi ra, hư không pháp tắc chi lực không ngừng vặn vẹo, hướng về Thủy Hoàng đánh tới. Các hạ khoan động thủ đã, ta tới sẽ ngươi một hồi. Lý Tư nhẹ nhàng nở nụ cười, nửa cuốn xuân thu chuyển mở, hướng về Bình Đẳng Vương nghênh đón. Nhìn Thủy Hoàng sau lưng cái kia nhìn chằm chằm anh em nhà họ Mông, Vương Tiễn, Thương Ưởng, còn có sắc mặt Phong Khinh Vân đạm Lữ Bất Vi, chư vị Diêm La đều là sắc mặt cuồng biến. Này còn có 12 kim nhân, quyết không thể khinh thường. Chúng ta đã mất đi tiên cơ. Tần Nghiễm Vương một bộ áo bào đen, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Âm Sơn chí cao nơi. Quét mắt phía dưới chiến trường, một lát sau mới nói, chuyện đến nước này, chỉ có quấy nhiễu một đời chư vương, lúc nãy có thể lắng lại họa loạn. Không thể, một đời chư vương hiện nay đến rồi thời khắc mấu chốt nhất, há có thể tỉnh lại. Thái Sơn Vương liên tục lắc đầu, ngàn năm trước chính là ngươi ngăn cản, như ngàn năm trước tỉnh lại tổ tiên, làm sao đến mức đi tới hiện tại mức độ. Dĩ nhiên gọi lão Tần lấy chiến nuôi chiến, có thể cùng chúng ta bẻ cổ tay mức độ. Tần Nghiễm Vương trong giọng nói lộ ra từng tia một oán giận. Thái Sơn Vương nghe vậy cười khổ, một lát sau mới nói, ngươi như nghĩ tỉnh lại một đời tổ tiên, ta cũng sẽ không ngăn ngươi, chỉ là hậu quả ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Nhìn không ngừng bị bổ ra Âm Sơn, Tần Nghiễm Vương cau mày. Âm Sơn chính là tâm huyết của mấy đời người, là đại trận cực kỳ trọng yếu một hoàn, đợi không nổi, không thể lại tiếp tục trì hoãn. Mặc dù chư vị tổ tiên trách tội ở ta, ta cũng tuyệt không hối hận. Đã thấy Tần Nghiễm Vương hơi vén lên áo bào, bỗng nhiên ngã quỵ ở mặt đất, quay về cái kia Âm Tào chỗ sâu nhất sương mù dập đầu. Trước người hương hỏa ngút trời, đời sau vương tước Tần Nghiễm Vương, tào ngộ bất thế đại địch, dám mời chư vị tổ tiên xuất quan, giết trừ đại địch, ngươi điên rồi. Thái Sơn Vương ngạc nhiên thất sắc. Một bên Tống Đế Vương cũng sắc mặt cuồng biến, nhìn không ngừng bị bổ ra âm sơn, phun ra ra thần huyết, không từ được cuống quýt ngã quỵ ở mặt đất, cắn răng nghiến lợi dập đầu. Hậu bối đệ tử, cung thỉnh tổ tiên xuất quan giết trừ đại địch. Các ngươi, lúc này chư vị Diêm La vẻ mặt phong phú yêu kiều. Gọi người nhìn nhìn mà than thở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.